Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, tranh chua nữ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái này nói đến nói dài, sau này giải thích nữa đi. Hạ Vũ nhớ tới Phùng Nguyên bọn họ, cũng không biết mình là huyết mạch võ giả, không khỏi một hồi nhức đầu. Không muốn giải thích cái gì, liền qua loa lấy lệ một câu, mà Đàm Tuệ nhưng dị thường quan tâm nói, ngươi nắm giữ một ít trọng đồng sử dụng phương pháp, là năng lực gì, mau thi triển ra để cho chúng ta nhìn một chút, ngươi muốn xem liền xem à, ngươi lấy là ta rất dỗi rãnh mà, cấp cho các ngươi biểu diễn xiếc, ngoài ra trọng đồng năng lực, thấp nhất đạt được tuyệt mệnh cảnh mới hội triển hiện. Nếu không ngươi lấy là lấy ta bây giờ thân thể tố chất, có thể chống đỡ ở thi triển trọng đồng năng lực sau cắn trả. Hạ Vũ từ mới vừa rồi tiếp nhận trong truyền thừa, hiểu được muốn thi triển trọng đồng năng lực, nhưng có không nhỏ hạn chế. Trong đó một cái, chính là thực lực bản thân thấp nhất đạt tới tuyệt mạnh cảnh. Nếu không tự tiện loạn dùng đồng thuật, lấy mình tự thân cường độ, căn bản không chịu nổi, cho nên nghe được Đàm Tuệ nói sau đó, Hạ Vũ không khỏi liền trợn trắng mắt, đồng thời Hạ Vũ cũng có thể hiểu, trước một đời trọng đồng người niên đại, và mình nhà bây giờ, chênh lệch mấy ngàn năm, hôm nay hiện đại linh khí khô kiệt, đã đến mạt pháp niên đại, thiếu ăn mặc ít, linh tính vật chất thiếu. Càng đừng đề ra chỉ có thượng cổ niên đại mang theo thiên tài địa bảo. Hơn nữa từ truyền thừa trong trí nhớ biết được, mình trước một đời trọng đồng người, tên gì hy, sáng tạo ra hậu thiên bát quái cái gì, rất là lợi hại, tính cách đỉnh đạc Hạ Vũ, mơ mơ màng màng, cũng chỉ bị cầm trước một đời trọng đồng người làm chuyện. Nhưng trong lòng nhưng là âm thầm lưu ý. Cùng có rảnh rỗi sẽ tỉnh thành, mình phải đi tìm Thường Hoành cái này thật tốt nói một chút. Mình từ hắn vậy trước sau lường gạt hai khối màu đỏ đá. Cũng chính là máu đá, không biết hắn nơi đó còn có không? Nếu là không có, vậy nhất định phải hỏi ra hắn là từ nơi nào lấy được máu đá. Bởi vì lấy được có, rất có thể mai táng một vị thượng cổ thánh nhân. Cái này mình được làm rõ ràng. Lập tức, Hạ Vũ trong lòng yên lặng tính toán. Trở lại mình biệt thự nhỏ bên trong. Nhìn A Hương ba tỷ muội nháy con mắt nhìn mình. Hạ Vũ không khỏi chơi tâm tư lớn dậy. Trêu chọc các nàng hỏi. Các ngươi tỷ muội ngày thường liền không có chuyện gì làm sao? Chúng ta công tác, chính là phục vụ tốt Vũ thiếu gia. A Hương thẹn thùng đáp hồi âm nói. Hạ Vũ không khỏi than thầm. Thế ra thật là đủ hủ bại. Đến nay lưu tồn cổ đại thói quen. Bên trong trang viện còn có người làm vừa nói như vậy. Nếu như truyền tới bên ngoài, nhất định sẽ đưa tới to lớn dư luận phản ứng. Bất quá những thứ này, giống như là sẽ không truyền lưu. Liên quan tới Vũ tu hết thảy, cũng là cấm hướng thế tục truyền bá, nếu không từ xưa tới nay, đều là một cái đạo lý, đến chính là lấy vũ khí cấm, người người tập võ, vậy bây giờ xã hội còn bất loạn bộ, tầm thường cảnh sát có thể không quản được mạnh mẽ vũ tu. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là bây giờ linh tính tài nguyên thưa thớt, các thế lực lớn đều hiểu, võ tu càng nhiều. Linh tính tài nguyên càng thiếu, cho nên bất luận từ loại nguyên nhân nào, đều không thể để cho thế tục người biết võ tu. Đây coi như là bất thành văn quy tắc đi, nhưng mà gần đây nhưng xuất hiện Hạ Vũ quái thai này. Mở khách sạn Long Môn, bán linh quả cùng linh tính vật chất, là phải có người mua. Bất luận là võ tu vẫn là người bình thường cũng cho bán. Nhưng mà để cho không thiếu thế lực âm thầm nhức đầu. Cái này khách sạn Long Môn lai lịch gì? Tổ hành động đặc biệt cũng không để ý quản. Tùy ý họ làm ẩu. Cũng không sợ gây ra tai vạ. Nhưng mà những thế lực này không biết. tổ hành động đặc biệt nào dám quản cái này cha tử chuyện. Bình thường tránh Hạ Vũ cái này tiểu ma vương còn không kịp đây. Còn biết chủ động đi trên họng súng đụng, mà quốc an càng không cần sách ra. Hạ Vũ chính là trong đó một chi mạnh mẽ hệ phái người. Lại là chiến thần doanh người. Không có sao ai nguyện ý đi trêu chọc một cái tương lai chiến thần. Nói không chừng ngươi bây giờ trêu chọc một cái, ngày sau là có thể kéo ra một chọc lỗ chiến thần. Tìm tới cửa cho ngươi thanh toán, chỉ vì là chiến thần doanh là nổi danh bao che. Hơn nữa tùy ý người ta nội bộ làm sao cạnh tranh. Nhưng dẫu sao là chuyện nhà, bên ngoài thế lực dám trêu chọc chiến thần doanh tùy ý một người thử một chút xem. Tuyệt đối là rút ra củ cải mang ra khỏi bùn, liên lụy ra mọi người. Cho nên không thiếu thế lực đều hiểu, tổ hành động đặc biệt cũng không dám quản người. Bọn họ có thể không có hứng thú đi gây phiền toái. Hơn nữa chính là muốn quản cũng không dám à. Lập tức, Hạ Vũ ngồi ở mép giường, lười biếng nằm ở trên giường, mặc cho A Hương các nàng đấm lưng nặn chân, một bộ dáng nhàn nhã. Bất quá hào cảnh không dài, biệt thự bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng rất làm nũng giọng nữ. Chỉ mặt gọi tên quát lên, họ Hạ dâm tặc, ngươi cho bổn cô nương cút ra đây, thức thời lập tức cầm A Hương giao ra đây cho ta. Nếu không ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Thở phì phò giọng nữ, mang theo sâu đậm căm giận tiếng. Cái này làm cho Hạ Vũ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Lẩm bẩm, họ Hạ, nói ai à, không phải là nói chứ. Hạ Vũ một bộ hậu chi hậu giác ngây ngô dạng. Không chỉ có để cho A Hương các nàng che miệng thầm vui. Nhẹ khẽ gật đầu. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ sắc mặt tối sầm. Mắng nửa ngày, ta nói mắng ai đó, nguyên lai là mắng ta đâu, làm sao ta là được dâm tặc. A Hương ngươi biết ra vừa kêu đánh kêu giết người là ai sao? Nghe thanh âm hẳn là đại tiểu thư. A Kiều môi anh đào nhỏ dậy, khôn khéo đáp lại. A Thu vậy gật đầu thừa nhận, ừ, hẳn là đại tiểu thư. Chúng ta là đại tiểu thư thiếp thân nha hoàn, theo đại tiểu thư cùng nhau lớn lên, lão tổ đột nhiên cầm chúng ta từ đại tiểu thư bên người vỗ đi. Lấy đại tiểu thư tính cách nhất định là có chút không muốn. Là như vậy à, đi ra ngoài xem. Hạ Vũ thức dậy mang giày vào, đùng đưa óc xác, đi tới cửa tới, thấy một vị tóc ngắn ngang tai đẹp cô gái đẹp. Một bản tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan vô cùng tinh xảo, thật là đẹp được nổi bọt. Hơn nữa chân ngọc thon dài, ăn mặc màu xanh nhạt quần jean, trên người là cùng dạng màu sắc áo cowboy, tay nhỏ bé trắng noãn cầm màu đỏ ngựa nhỏ roi. Hôm nay mặt đầy vẻ giận đứng ở cửa, thấy Hạ Vũ đi ra, chán gian mang theo một tia anh khí nàng. Lập tức quơ múa roi quất về phía Hạ Vũ, khẽ kêu, ta quất chết ngươi chết dâm tặc, lại dám cướp ta A Hương, ta đánh không chết ngươi. Bóp, Hạ Vũ không nghĩ tới cái này không có mạo phao muội trì, lại có thể điêu ngoa như vậy, đi lên liền tát mình, một cái né tránh không đạt tới, lại có thể bị nàng quất vào cái mông trứng lên, nhất thời. Đau nhè răng tuét miệng Hạ Vũ, nhảy lên nhảy xuống né tránh nàng đợt công kích thứ hai. Quay đầu lại bực bội hô to, ngươi ai à, ta lại không nợ ngươi tiền, đi lên liền đánh ta, ngươi còn nói không biết điều, nếu không xem ngươi là một muội chỉ, còn đẹp nổi bọt, ta không đánh được ngươi hoài nghi đời người. Chết dâm tặc, xâm chiếm ta A Hương, còn dám nhẹ mỏng cùng ta. Đòi đánh, xem roi, đẹp cô gái đẹp nắm màu đỏ roi, đuổi Hạ Vũ phía sau cái mông đánh. Nhất thời hai người một cái nhảy lên nhảy xuống chạy, một cái kiên nhẫn không bỏ truy đuổi, vây quanh toàn bộ Phùng gia trang viện chạy ròng rã một vòng. Hạ Vũ thiếu chút nữa mệt miệng sùi bọt mép, có thể thấy sau lưng đẹp được mạo phao đẹp cô gái đẹp.